Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1247, Cự Thần Thân Thể, Bách Độc Bất Xâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạch Xà tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố đi tới Lâm Bạch bên người, ôm Lâm Bạch cánh tay, liền muốn chạy như bay đi xa. Không cần, trốn là trốn không thoát, anh nợ em một câu yêu thương. Nó đã ly khai Độc Nguyên, coi như chúng ta chạy ra Thập Vạn Đại Sơn, lại có thể thế nào? Sớm muộn cũng sẽ bị nó đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn lấy Bạch Xà, lạnh lùng nói rằng. Bạch Xà ánh mắt thuấn tức nhìn thấy Diệp Túc Tâm ly khai phi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Nó dường như đối phi kiếm, rất có hứng thú à. Bạch Xà nhìn về phía Diệp Túc Tâm ly khai phi kiếm, hai mắt sắc bén hạ xuống, há mồm phun một cái, băng vụ liền tại trong miệng nó ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, nó muốn công kích Diệp Túc Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện với T, Lâm Bạch ánh mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người một cổ cuồng dã lực lượng điên cuồng phát ra. Cổ thần kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giống, một tiếng cự nhân tiếng gầm gừ truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Rung động hoang dã, uy hiếp chư thiên. Lâm Bạch hóa thành bạch cốt nửa người dưới, cực nhanh dài ra huyết nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch thân thể lần nữa không ngừng trở nên lớn. Cổ thần kinh cư nhiên khép lại ta thương thế trên người, đồng thời đem ta trong cơ thể độc tố cũng tận số ma diệt. Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Lâm Bạch bị Bạch Xà băng vụ tổn hại thân thể, xuống bản thân hóa thành bạch cốt. Đồng thời còn có độc tố ở trong người hủy diệt Lâm Bạch đan điền cùng kinh mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản Lâm Bạch cũng cảm giác mình vô pháp còn sống rời đi. Thật là lúc này, cổ thần kinh vận chuyển, cự thần chi lực cư nhiên chữa trị Lâm Bạch thân thể, hơn nữa còn đem trong cơ thể độc tố cho trực tiếp ma diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói là ma diệt cùng nói là thôn phệ. Cự thần chi lực dĩ nhiên không nhìn loại độc chất này tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói cách khác, những độc chất này tính căn bản là không có cách xúc phạm tới cự thần thân thể. Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể lực lượng tại đây khôi phục, lúc này trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, rít lên một tiếng truyền khắp bát phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch thân thể lần nữa hóa thành trăm trượng cao thấp. Cốt cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hóa thân cự thần, một quyền đập về phía Bạch Xà trong miệng. Một tiếng vang thật lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Xà đang chuẩn bị xì ra, đánh úp về phía Diệp Túc Tâm một đoàn băng vụ, trực tiếp bị Lâm Bạch một quyền đánh cho nghẹn trở về. Bạch Xà bị Lâm Bạch một quyền, đánh bay ra ngàn mét, chật vật rơi trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê, giống, Bạch Xà từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt rắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, trong đồng tử chảy xuôi vẻ giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Há mồm phun một cái, một đoàn băng vụ bắn trúng Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch không trốn không né, mặc cho cái này băng vụ rơi vào trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, liên tiếp thanh âm quái dị truyền đến. Gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng vụ dần dần tàn ra, lại phát hiện Lâm Bạch thân thể, hoàn chỉnh không tổn hao gì. Cự thần thân thể, bách độc bất xâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Bạch Xà nhìn thấy chính mình băng vụ đối Lâm Bạch không có bất kỳ tác dụng, lúc này mắt rắn bên trong cũng là lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Nhiệt xúc, hôm nay bản thân liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Lâm Bạch bước ra một bước đối lấy Bạch Xà chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương, nhảy lên một cái, một quyền mãnh kích tại Bạch Xà đầu phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn, huyết nhục văng tung tóe, Bạch Xà chuyển tới kêu thê lương thảm thiết thanh âm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Xà thân thể nhất chuyển, đối lấy Lâm Bạch trên người liên tục phun ra một ngụm băng vụ, nhưng lại đều không có tổn hại đến Lâm Bạch. Ngược lại Lâm Bạch bàn tay lớn vồ một cái, bắt lại Bạch Xà thân thể, hung hăng kéo một cái, muốn đem Bạch Xà xé toạc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Bạch Xà tựa như con lươn, từ Lâm Bạch trong tay trốn. Nó thân thể điên cuồng từ Lâm Bạch dưới chân quấn quanh dựng lên, muốn đem Lâm Bạch ghìm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, cự thần Lâm Bạch trong miệng truyền đến rít lên một tiếng, một tay bắt lại Bạch Xà, đưa nó hung hăng văng ra, nện ở năm ngoài ngàn mét. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy, đối lấy Bạch Xà chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng quyền nện ở Bạch Xà trên người. Bạch Xà hai mắt lấp lóe vẻ băng lãnh, không ngừng du chuyển thân thể tách ra Lâm Bạch khủng bố quyền phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, một người một xà, hai cái quái vật lớn, tại đây thập vạn đại sơn bên trong, điên cuồng chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tại đây chật vật đào tẩu rất nhiều võ giả, đều là vô cùng kinh hãi quay đầu nhìn lại. Trên mặt bọn họ, đều là mang theo khó có thể tin hoảng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Một cái cự nhân tại cùng đầu này cự xà chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cự nhân, là Lâm Bạch sư huynh thiên địa pháp tướng sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy cái kia trăm trượng cự nhân cùng ngàn mét đại xà, đang không ngừng chém giết cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, khiếp sợ toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong võ giả. Kinh khủng như vậy một cái đại xà, cái kia hủy thiên diệt địa băng vụ, dĩ nhiên vô pháp thương tổn được Lâm Bạch sư huynh thiên địa pháp tướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta có thể cứu chữa. Lĩnh Đông có thể cứu chữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là kích động kêu to lên. Lâm Bạch sư huynh nỗ lực lên, chạm đầu này bạch xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sư huynh, xé nát hắn. Đánh chết nó, đánh chết nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa rồi còn tại chật vật chạy trốn võ giả, lúc này kể hết quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch cùng bạch xà ở giữa chiến đấu kịch liệt, nhiệt huyết dâng trào đối Lâm Bạch khuyến khích nỗ lực lên lấy. Lúc này, đếm không hết võ giả đều ánh mắt kích động nhìn lấy vị kia cự nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như ngay cả cự thần Lâm Bạch cũng không đờ nổi đầu này bạch xà lời nói, chờ hắn lao ra thập vạn đại sơn, cái kia Lĩnh Đông đem tại nó lửa giận phía dưới, hóa thành một mảnh địa ngục. Bao quát thần tích lĩnh, sợ rằng cũng phải hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ cự thần Lâm Bạch là Lĩnh Đông thậm chí còn là thần tích lĩnh cuối cùng hy vọng. Ly khai thập vạn đại sơn, anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan, Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đứng chung một chỗ. Bốn người bọn họ ánh mắt đều là xa xa kinh hãi nhìn lấy thập vạn đại sơn bên trong cái kia một đầu dài hẹn ngàn mét bạch xà cùng vị nào cao chừng trăm trượng cao thấp cự nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân nói rằng, hy vọng Lâm Bạch thật có biện pháp ngăn cản đầu này bạch xà a, bằng không lời nói, không chỉ là Lĩnh Đông, sợ rằng thần tích lĩnh cũng phải tùy theo hủy diệt. Diệp Vô Hoan sắc mặt ngưng trọng nói rằng, ai biết ngũ độc giáo con bài chưa lật cư nhiên như thế cường hãn. Cái này băng ngọc thú lực lượng đã vượt qua thần tích lĩnh sức chống cự, riêng là cái kia băng vụ, đơn giản là phi thiên cảnh ác mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân cười nói, độc sư thủ đoạn tự nhiên là biến hóa kỳ lạ vô thường. Bất quá Lâm Bạch thiên địa pháp tướng, có thể không nhìn băng ngọc thú độc tính, một trận chiến này còn chưa nói được là ai thắng ai bại đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc thú cường đại nhất không phải hắn tu vi, mà là hắn độc tính. Độc sư cũng giống như vậy, một khi khắc chế độc sư độc dược, vậy vị này độc sư thực lực hầu như liền gọt chín thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Độc Cô Vân nhàn nhạt nói đến, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn cũng đứng tại phi kiếm bên trên, nhìn xa xa thập vạn đại sơn bên trong ác chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Bạch Xà ở giữa, ngươi tới ta đi. Lâm Bạch một quyền đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch xà bay người lên tới cắn một ngụm, một người một xà đại chiến trong chớp mắt đem trong vòng ngàn dặm đồi núi, san thành bình địa. Anh nợ em một câu yêu thương, một màn này, giống như là trở lại hồng hoang tuế nguyệt. Cái kia một cái nhân tộc cùng thái cổ cự thú chém giết tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương, giống, giống, anh nợ em một câu yêu thương, cự thần Lâm Bạch cùng bạch xà đều là gào thét liên tục. Lâm Bạch một quyền đem bạch xà đập bay đi ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Lâm Bạch trong miệng cũng đã là thờ hồn hển, cự thần lực lượng mặc dù rất cường đại thế nhưng dù sao đối với tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Nửa canh giờ đại chiến hạ xuống, Lâm Bạch toàn thân trên dưới đã là vết thương chồng chất. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù cự thần thân thể không nhìn độc tính thế nhưng bạch xà răng nhọn như trước cho Lâm Bạch mang đến làm người ta sợ hãi công kích. Tại Lâm Bạch trên người, lúc này toàn thân trên dưới, không ngừng chảy máu, đưa hắn biến thành một người toàn máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, Lâm Bạch lúc này đã sắp muốn nhịn không được. Mà cái kia bạch xà trên người lân giáp bị xé nứt một mảng lớn, máu tươi chảy như dòng nước lấy, nhưng không có Lâm Bạch như thế thảm trọng thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Bạch xà co lại thành một đoàn, cảnh giác nhìn lấy Lâm Bạch không ngừng loạn choạng đầu lâu tìm kiếm công kích Lâm Bạch tốt nhất góc độ. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch xà lúc này lần nữa xông về phía trước, mở bồn máu miệng lớn, lộ ra bén nhọn răng nhọn cắn lấy Lâm Bạch trên bờ vai. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong miệng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.